Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 13, thời gian chi phổ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ẩn hội hơn phân nửa thích khách đồng thời thay đổi quái nỏ. Chuyển hướng nam nhân kia, hắn mũi đao máu bị gió thổi rơi, mà ngày đã rơi, thiên đã triệt để tối trầm xuống. Không chút huyền niệm, không có chút nào do dự nỏ cơ bị di chuyển. Xì xì thử, tinh mịn bạch mang đồng thời xuất hiện, hướng về cái kia đứng thẳng bất động nam tử vọt tới. Xuyên qua cái bóng, xuyên không, mà trong rừng cây, Hạ Cực sớm đã hóa thành một đoàn bụi bồng bồng cái bóng. Xách ngược trường đao, cấp tốc chạy nhanh, bình thường là hắn vừa mới cách chân, mặt đất chính là truyền đến tuôn rơi tiếng vang. Trường đao trong tay của hắn múa thành một đoàn ngân quang. Chỉ là ngăn cản cái này chút nhao nhao như mưa mũi tên. Phát ra liên tiếp thanh thúy, đình đình đang đang âm thanh. Trăng lên, cuối mùa thu, trăng theo tròn, trong sáng ánh sáng như nước. Mà cái này trong rừng hoang đi là kinh tâm động phách. Mà ẩn hội xạ kích rất có quyết khiếu. Thậm chí là giấu giếm trận pháp. Nếu là rời xa, chính là phân tán xạ kích. Nếu là tới gần, liền nhanh chóng dựa vào. Lấy không góc chết xạ kích, bức bách Hạ Cực không thể không lui lại, cường không vào được, nếu không liền sẽ bị tầm bắn con nhím, khiến người ta líu lưỡi cùng hoảng sợ là, cái kia quái nỏ xạ kích, vậy mà hào không gián đoạn, không có gián đoạn, liền không có sơ hở, cho dù là thân mang theo võ thần vận thế Hạ Cực, cũng vô pháp xuyên phá dạng này dày đặc hỏa lực dây, hoặc là nói, dạng này hỏa lực dây. Căn bản cũng không phải là đỉnh phong chi cảnh có thể xuyên qua. Như phải xuyên qua, thì cần muốn biểu hiện ra càng cường đại năng lực. Tư Mã Gia lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cái này quái nỏ cường đại thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ là trước mắt cái này tình thế. Nhà mình trưởng giáo tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Chỉ là cái này chút thích khách đã không có đối nhóm người mình trước tiên động thủ. Như vậy là còn có hay không chuyển cơ? Chuyển cơ lại là cái gì? Mặc dù hắn trí kế bách xuất, lúc này lại vậy có chút bất đắc dĩ. Mà sau một khắc, biến đổi lớn tăng vọt. Bởi vì làm một cái băng lãnh khàn giọng thanh âm lẳng lặng nói. Đừng có lại chạy, nếu không ta trực tiếp trước hết giết nữ nhân này. Một cái mang theo mũ túi, che đậy khuôn mặt cao lớn bóng dáng nắm lấy quái nỏ. Đem băng lãnh nỏ miệng nhắm ngay Nhâm Vô Nguyệt cổ. Mà cái sau đã sớm bị thuận tay điểm huyệt đạo, mà không cách nào động đậy, nhưng mà phía sau cây, lại không có động tĩnh. Cái kia cao lớn bóng dáng nói, giết người thì đền mạng, vốn là một mạng chống đỡ một mạng, nhưng người giết thánh thượng lai sứ, chính là bác thánh thượng mặt mũi. Lớn như thế tội, duy chỉ có chém đầu cả nhà mới có thể, chỉ là thánh thượng mới đến, chính là lúc dùng người. Cho nên có thể võ đăng có thể lưu. Tư Mã Gia chuyển con mắt bỗng nhiên dừng lại. Tình thế bức người. Hắn đã đoán được người kia lời kế tiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhìn xem nhà mình trưởng giáo đi chết. Cho nên liền chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách. Huống chi, nếu là như vậy, đem chiến trường quấy đục. Nhà mình trưởng giáo chưa hẳn không thể dựa vào cái kia một thanh gần như vô địch đao. Đến ngăn cơn sóng dữ. Về phần thánh thượng, đi mẹ hắn đi, không quản được nhiều như vậy, mà cái kia cao lớn bóng dáng thanh âm càng phát ra lạnh lẽo. Võ đăng có thể lưu, nhưng ngươi không thể lưu. Người chết, võ đăng trưởng môn liền do thánh thượng chỉ định, đến lúc đó tại thánh thượng dưới trướng sông pha chiến đấu. Tốt không quang vinh, cho nên, ngươi tự sát đi, nếu không huyên náo cá chết lưới rách. Chính là ngươi võ đang ngập đầu thời điểm, lấy một người, đổi một phái, người chết có ý nghĩa. Tư Mã Gia trong thần sắc hiện lên một vòng hoàn toàn khác với quân sư. Ngoan lệ, đang muốn phất tay, hạ lệnh tùy hành võ đang đệ tử trùng sát, nhưng hắn lại chưa từng hô ra miệng, chỉ vì hắn thấy được một cái tay. Đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc, Hạ Cực đối với hắn khoát tay, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Chỉ là mình lại đi ra che đậy. Cái kia cao lớn bóng dáng lạnh lùng một cười. tay trái ẩn nấp làm cái ẩn hội thông dùng thủ thế. Chợt, không hề có điểm báo trước một thanh hung hăng kéo qua Nhâm Vô Nguyệt. Tựa như hít sâu một hơi. Sau đó khuôn mặt đụng hướng nàng nâng lên bộ ngực. Mặc dù không biết cái này ma giáo giáo chủ cùng võ đăng trưởng giáo ở giữa quan hệ. Nhưng nhìn vừa rồi hai người, lại là biết là tồn tại ràng buộc. Đã như vậy, hắn liền lợi dụng điểm này. Ngay trước cái này thiếu niên mặt, đem cái này ma giáo giáo chủ áo ngoài từng tầng bóc đi. Sau đó lại mạnh lên nàng. Thiếu niên huyết dũng, chỉ cần tâm thần có sát cái kia dao động, cái khác thích khách quái nỏ liền tụ họp bắn một lượt ra. Đem cái này lỗ mãng tiểu tử đưa vào chỗ chết. Sau đó hắn không ngại ở ngay trước mặt hắn, để hắn chết nhìn đằng trước lấy mình tiếp tục biểu hiện. Hắn cũng không tốt sắc, chỉ là như cái này háo sắc, đồng thời có thể làm công cụ sát nhân sử dụng. Hắn lại là vô cùng vui lòng. Huống chi cái này Long Tàng Châu ma giáo giáo chủ, còn là có mấy điểm tư sắc, cùng pháo hoa ngõ hẻm liễu bên trong cái kia chút tiểu biểu tử hoàn toàn khác biệt. Hắn liếm môi một cái. Ngay vào lúc này, Hạ Cực không để ý đám người, vọt đến phía sau cây. Ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền, nhất niệm nhập mộng, một đạo nhìn không rõ mặt mũi quỷ ảnh xuất hiện ở đốt cháy sơn trang cửa vào. Lúc này sơn trang vậy vào đêm, ánh lửa trùng thiên, mà bốn phía là tốc hành, thét lên đã hóa thành than cốc bóng dáng. Có chút còn chưa hoàn toàn đốt cháy khét, y nguyên trên mặt đất dẫy giụa lấy, bò lấy, mà bùn đất nhưng cũng là nóng hổi, như là nung đỏ nóng hổi tấm sắt bình thường. Chỉ là ngọn lửa kia bên trong phòng ốc lại cũng không sụp đổ. Im lặng sừng sững tại quỷ dị trong ngọn lửa, lốp bốp đốt. Mà thỉnh thoảng bị thiêu đốt lửa gió thổi mở trên cửa sắt. Còn kề cận cháo thi thể, đã không thành nhân dạng, mà triệt để dính trên cửa. Phát lần, xì xì, đốt cháy khét thanh âm. Hắn tùy ý dạo bước tại dạng này đầu đường, hưởng thụ lấy hỏa diễm ấm áp. Khi đi đến thôn cuối cùng lúc, lại là một cái nhà gỗ nhỏ. Phòng cửa khép hờ lấy, trong đó truyền đến đồng dạng đốt cháy hỏa diễm. Chỉ là chỗ này hỏa diễm càng đậm, nồng gần như nham tương. Từ phòng trong môn phái máy động chảy ra. Cái này mơ hồ quỷ ảnh trực tiếp dẫm vào nham tương. Sau đó đi về phía trước hai bước, lễ phép gõ gõ hờ khép môn. Sau đó trực tiếp một cước đá văng. Trong phòng đập vào mặt một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Mà chính ngồi ngay ngắn ở tứ phương bàn gỗ nhỏ bên cạnh hai tên nữ sĩ đồng thời ngẩng đầu lên. Một vị tự nhiên là eo, còn có một vị lại là tên vô cùng có danh viện phong phạm nữ tử. Hai tay quấn quanh lấy đỏ thẫm gần mực lụa ti, trùng điệp dựng lấy, mà một đôi thon dài chân khép lại tại đồng dạng mực đỏ bồng bồng quần bên trong. Chỉ lộ ra tiết trắng mắt cá chân làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhìn thấy cửa mở, nàng yêu nhã vung ra tay trái, mà chẳng biết lúc nào. Cái kia giữa ngón tay đã cầm một cái ly đế cao. Trong chén xoay tròn lấy dòng xoáy rượu. Tại nóng rực lửa lưu bên trong. Rượu cồn có chút phát ra cái này nhiệt khí. Dâng lên tinh tế tỉ mỉ màu đỏ tươi. Nàng cực kỳ có phong độ nhìn xem xâm nhập nam nhân. Giới thiệu ra rượu tên. Thời gian chi phổ. Lấy tân sinh hài nhi đến trăm tuổi lão nhân chi tinh huyết. Bàn bạc 101 chén. Sau đó hỗn tạp chịu đủ oán khí quấn quanh băng bồ đào. Mà thịnh phóng tại biển sâu thùng gỗ ấp ủ trăm năm thành. Áo đỏ danh viện có chút dừng lại. Tiến một bước giải thích nói. Oán khí bắt nguồn từ bồ đào trang viên nhà vườn. Trong loạn thế, bọn hắn chính là bị và bình an giật hấp dẫn tụ tập ở đây. Sau đó tại vất vả cần cù cày cấy. Bồ đào thành thục sau lại bị tiết lở mai táng. Vẫn chưa hưởng thụ thành quả, liền đã chết đi, tự nhiên mang thuần túy oán hận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.